Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1143, Thần Ma Khu, Lục Mao Cốt Chảo, chuyện gì kinh hoàng như vậy? Lục Du sắc mặt chìm xuống, mở miệng hỏi, người đến là chính khí Minh Thái Học Viện một tên đệ tử ngoại môn, chỉ có huyền quân tu vi, sắc mặt hắn trắng xám, nói năng lộn xộn địa nói rằng, quái, quái vật, thần ma tàn khu, chấm ngoặc kép, mọi người tại chỗ đều là hơi biến sắc mặt. Thần ma tàn khu bốn chữ này, để mọi người trong lòng đều bịt kín một tầng mù mịt. Đi, ba bên liên quân thủ lĩnh, cùng nhau lao ra phi hành cung điện. Giờ khắc này Âm Sơn Bắc Lộc, đã thành địa ngục giữa trần gian. Vô số thần ma tàn khu, lăng không phi hành, đấu đá lung tung. Đem từng cái liên quân tu huyền giả đánh giết. Không trách, không trách, Lục Du sắc mặt âm trầm, môi run run, liền nói đều nói không gọn gàng. Ngày đó Sách Minh ra hỏa, đang quyết đấu thời điểm không có triệu hoán thần ma tàn khu. Nguyên lai đã sớm đem đám này quái vật giấu ở nơi này. Nhưng là, chúng ta ba bên liên quân dò xét, nơi đây không có phát hiện bất kỳ trận pháp tung tích. Cũng không có phát hiện thần ma tàn khu hình bóng a. Lương Khâu Lộ đôi mi thanh tú cau lại. Bây giờ không phải là truy cứu cái này thời điểm. Thạch Lớn Lao vừa nói đạo. Mau nhanh ra lệnh. Điều hành đại quân chống lại thần ma tàn khu. Nếu không thì. Liên quân chắc chắn toàn quân tận không. Lục Du phục hồi tinh thần lại. Lớn tiếng nói. Xin mời Đế Tông. Kiếm phủ bằng hữu. Trở lại chính mình doanh trại quân đội. Chỉ huy kháng địch, Hứa Dương cùng Lương Khâu Lộ nhanh chóng bay trở về. Hiện tại Đế Tông đội ngũ vị trí, có Ngô Mặc Phong trưởng lão chủ trì đại cục, liên tiếp phá hủy hai khối thần ma tàn khu. Một khối là tàn dư xương ngón tay, còn có một khối là thần ma tàn dư bàn chân. Thế nhưng Âm Sơn Bắc Lộc khu vực quá lớn, Ngô Mặc Phong mấy người cũng không rảnh bận tâm, chỉ có thể trong vòng môn đệ tử làm trung tâm. Chăm sóc một nhóm huyền vương cấp cường giả, rất nhiều huyền tông, huyền quân cấp cường giả, nhưng là bị thần ma tàn khu đánh giết. Hứa Dương trường lão, có biện pháp nào hay không đối phó những quái vật này? Lương Khâu Lộ cùng một đầu huyền hoàng cấp thần ma tàn khu chém giết. Đồng thời sốt sắng mà nói rằng, Hứa Dương thử bắt Khô Vinh giới điều khiển ấn quyết, nhưng hắn lại phát hiện. Nơi đây không gian trở nên vô cùng hỗn loạn, căn bản là không có cách cảm ứng được Khô Vinh giới lực lượng. Không gian vì sao như vậy hỗn loạn? Không đúng, nhất định là có người ở trong bóng tối phá rối. Hứa Dương trong tròng mắt, phù văn sáng tắt, nhanh chóng đảo qua vùng thế giới này. Ở Hứa Dương trong con ngươi, Âm Sơn Bắc Bộ đại địa, dần dần chia làm hai tầng huyễn ảnh, trong đó một tầng. Là phổ thông tầm thường Âm Sơn Bắc Lộc, mà mặt khác một tầng huyễn ảnh, nhưng đầy dẫy tử tịch khí, không ngừng có thần ma thân thể tàn phế, từ trên mặt đất chui ra, truy sát mọi người. Ta hiểu, có người điều khiển Khô Vinh giới, khiến Khô Vinh giới tử tịch chi vực, cùng thiên huyền thế giới Trung Châu Âm Sơn Bắc Lộc trùng hợp. Vì lẽ đó bây giờ liên quân, liền có thể lấy nói là ở Âm Sơn Bắc Lộc. Cũng có thể nói thân ở Khô Vinh giới tử tịch chi vực. Không trách, có nhiều như vậy thần ma tàn khu. Từ lòng đất nhô ra. Quả thực cùng tiên môn đại hội lúc. Mọi người đang tử tịch chi vực tao ngộ hoàn toàn tương tự. Hứa Dương khám phá điểm này. Nhưng là bó tay hết cách. Cầu thông hai giới. Khiến cho trùng hợp. Này không chỉ cần Khô Vinh giới điều khiển ấn quyết. Càng cần phải cường đại đến khó có thể tưởng tượng thực lực. Mới có thể làm đến, tuyệt đối không phải Hứa Dương hiện tại có khả năng đạt tới. Ngô trường lão, Lương Khâu trường lão, không thể ở chỗ này quá đáng dây dưa. Hứa Dương gào to đạo, lập tức đem sự tình suy đoán, hướng về hai vị người chủ trì nhanh chóng báo cáo. Ta hoài nghi, tiếp đó sẽ có mạnh hơn thần ma tàn khu xuất hiện. Đến thời điểm không phải chúng ta có khả năng đối kháng. Ngô Mặc Phong nhíu mày nói rằng, người chắc chắn chứ, chúng ta bây giờ đi, chẳng khác nào từ bỏ minh quân. vạn nhất suy đoán của ngươi sai lầm đây. Đế Tông danh dự, đem chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Lương Khâu Lộ cũng nói. Đúng đấy, trước đây Thiên Sách Minh cũng triệu hoán quá thần ma tàn khu. Nơi này xuất hiện thần ma tàn khu, hay là bọn họ sớm cho gọi ra tới. Tiêu diệt một đầu, tự ít đi đi một đầu. Chúng ta vẫn có phần thắng. Hứa Dương nói rằng, hai vị trường lão, ta đã nói qua, nơi đây đã cùng Khô Vinh giới Tử Tịch Chi Vực. Hoàn toàn trùng hợp, Tử Tịch Chi Vực có bao nhiêu thần ma tàn khu, ai cũng không biết, hay là vốn là vô cùng vô tận. Đến lúc sau thậm chí sẽ xuất hiện tiên thiên thần ma, thậm chí hỗn độn thần ma thân thể tàn phế. Khi đó, chúng ta Đế Tông tinh nhuệ sẽ toàn quân bị diệt hơn thế. Ngô Mạc Phong cau mày suy nghĩ sâu sắc. Lương Khâu Lộ vừa muốn nói chuyện, đã thấy đến Ngô Mạc Phong mở miệng, rút lui. A, Ngô trường lão, ngươi không hề suy tính một chút. Lương Khâu Lộ hỏi, Ngô Mạc Phong nói rằng, so với này lên tới hàng ngàn, hàng vạn Đế Tông đệ tử môn nhân tính mạng, ta coi như đánh bạc Đế Tông danh dự, cũng ở đây không tiếc. Đột nhiên, đại địa đã xảy ra kịch liệt phát run. Từng đạo rộng chừng mười mấy trượng to lớn vết nứt, phảng phất mạng nhện bình thường bò đầy mặt đất. Mọi người vẻ mặt kinh hoàng, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hứa Dương cười khổ một tiếng, ta chung quy phát giác chậm một ít. Chân chính tên to xác phải ra khỏi phát hiện. Phảng phất đang hưởng ứng Hứa Dương, từ nứt ra đại địa bên trong đột nhiên vươn một con to lớn cốt chảo. Này cốt chảo trên còn mọc ra dày đặc màu xanh lục lông dài, mở rộng ra đến hầu như có thể che đậy thanh thiên. Một tên huyền hoàng sơ kỳ cường giả thét dài trong tiếng, huyền lực hóa thành rộng cái rìu, gào thét chém về phía to lớn cốt chảo. Nhưng mà, này xanh biếc móng cũng không coi cái kia huyền lực búa lớn, trực tiếp hướng về tên kia huyền hoàng cường giả tóm tới. Xoạt xoạt vừa vang, đem vị kia huyền hoàng cao thủ sống sờ sờ bóp nát. Mà chuôi này huyền lực búa lớn, đánh chém ở lục mao cốt chảo trên, liền một tia vết rạn nứt đều không có xuất hiện, chỉ để lại một tia bạch vết, chém xuống mấy cây lông xanh thôi. Ba bên liên quân huyền hoàng cao thủ đều nhìn ra con ngươi vì đó co rụt lại. Huyền quân cấp trở xuống môn nhân, trốn phi hành cung điện. Huyền vương, huyền hoàng, điều khiển phi hành cung điện, nhanh chóng rút đi. Ngô Mạc Phong cao giọng quát lên, âm thanh không còn nữa bình tĩnh của ngày xưa. Đế Tông huyền vương cao thủ, đặc biệt là nội môn đệ tử, trên căn bản nhân thủ một tòa phi hành cung điện. Mặc dù so với huyền hoàng các trưởng lão phi hành cung điện, bất luận kích thước vẫn là mức độ kiên cố đều xa xa thua kém, nhưng ít nhất cung điện cũng đầy đủ gánh chịu hơn trăm người. Mấy vạn Đế Tông đại quân tiến vào phi hành cung điện bên trong tránh né, đồng thời trốn xa là một biện pháp không tệ, có thể bảo toàn những kia thực lực thấp kém môn nhân đệ tử. Không chỉ là Đế Tông, hai phe còn lại cũng bào chế y theo chỉ dẫn, tận lực bảo tồn thực lực. Cái kia lục mao cốt chảo tầng tầng đặt tại đại địa bên trên, nhất thời mặt đất đều sụp đổ mấy trượng. Dựa vào nguồn sức mạnh này, lục mao cốt chảo chủ nhân cuối cùng từ ngủ say bên trong bò đi ra, nhất thời một bức mấy ngàn trượng cao to lớn lông xanh bộ xương chắn trước mặt chúng nhân. Cái gì phi hành cung điện, cái gì huyền vương pháp thân, ở trước mặt của hắn đều tiểu nhân, nhỏ bé dường như lâu nghĩ. Lông xanh bộ xương chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, kéo khổng lồ sức gió, liền đem hai tòa phi hành cung điện trực tiếp thổi bão. Ẩn náu trong đó cấp thấp huyền giả dồn dập kêu thảm thiết nổ tung, hồn về u minh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.